Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi thấy ông sốt, không dám nói cho bà cụ biết. Sợ bà lo lắng, nên chủ động dùng cồn lau trán cho ông. Lưu Thải Hồng nói một cách đương đương chính chính. Làm tốt lắm, không thể để bà cụ biết tôi bị ốm. Bà ấy sẽ không yên tâm nghỉ ngơi. Sưởng trưởng Ngô gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Lưu Thải Hồng cũng đứng dậy, đổ nước, rồi xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Cảm ơn cô, Tiểu Lưu, hôm nay vất vả cho cô rồi. Sưởng trưởng Ngô chân thành cảm ơn Lưu Thải Hồng đã chăm sóc mình. Không có gì, đây đều là việc mà tôi nên làm. Lưu Thải Hồng nói xong liền đi xuống lầu. Lúc xuống lầu còn mang theo quần áo bẩn của sưởng trưởng Ngô trong nhà tắm xuống. Bà ta nhanh chóng giặt sạch vết son môi. Như vậy sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người họ. Bà Ngô chắc chắn sẽ một mực cho rằng sưởng trưởng Ngô có tình nhân ở bên ngoài. Còn sưởng trưởng Ngô sẽ không thể thừa nhận việc mà mình không làm. Hai người sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Giặt sạch quần áo của sưởng trưởng Ngô xong, Lưu Thải Hồng vội vàng chuẩn bị bữa tối. Nấu những món sưởng trưởng Ngô thích ăn. Sườn xào chua ngọt và cá chiên giòn. Bình thường bà Ngô thích ăn kho, nên toàn kho sườn. Có lần nấu sườn xào chua ngọt, Lưu Thái Hồng phát hiện sưởng trưởng Ngô rất thích ăn, liền đoán ông thích vị ngọt. Bà ta cũng nấu cho bà cụ món canh đậu hũ cá trích, mướp xào trứng, cà rốt xào thịt. Trên bàn ăn, bà cụ quan tâm con trai. Con trai, con thấy sao rồi? Đầu còn đau không? Bà cụ thấy sắc mặt con trai không được tốt, bắt đầu lo lắng. Không sao đâu mẹ, con không sao rồi, chỉ bị cảm lạnh, lát nữa uống chút thuốc cảm là ổn rồi. Sưởng trưởng Ngô sau khi sốt ra mồ hôi, cảm thấy khỏe hơn nhiều, không có gì đáng ngại nữa. Được rồi, con thích ăn sườn xào chua ngọt thì ăn nhiều vào, đợi mụ độc phụ kia về, con sẽ không được ăn nữa. Cô ta chỉ thích ăn sườn kho. Bà cụ vừa ăn vừa châm chọc bà Ngô. Được rồi mẹ, cô ấy cũng không tệ giống như mẹ nói. Cô ấy chỉ đang tức giận vì tối qua con uống rượu lại còn về muộn thôi. Sưởng trưởng Ngô không muốn mẹ mình đã lớn tuổi rồi mà còn vì chuyện của mình mà lo lắng nữa. Được rồi, trong lòng con tự biết là được rồi. Bà cụ biết mình nói nhiều con trai cũng không thích nghe, nên dừng lại. Ở thôn Phong Thu Lôn sáng sớm, Tào Chiêu Đệ đã bàn bạc với Trương Dũng và bà Vương từ hôm qua. Trong nhà mua nhiều thịt, cô ta muốn mang một miếng về biếu nhà mẹ đẻ. Trương Dũng đồng ý, cả năm mới biếu một lần là điều nên làm. Bà Vương cũng không nói gì, nếu nhà không có thịt thì không có cách nào cho. Bây giờ điều kiện trong nhà cũng khá hơn, con dâu mang miếng thịt về cho nhà mẹ đẻ cũng phải chuyện lớn gì. Tào Chiêu Đệ mở túi thịt ra. Trời ơi, thịt bị thiếu đến một nửa. Trương Dũng, anh xem, chỗ thịt này, sao lại mất đi nhiều đến thế? Có phải bị trộm mất không? Mẹ, mẹ mau đến mà xem. Tào Chiêu Đệ kêu la ầm ĩ, không lậu sau Trương Dũng và bà Vương nghe tiếng liền đến xem. Sao thế? Sao lại kêu la ầm ĩ lên thế? Trương Dũng, mẹ, mọi người nhìn xem, thịt bị mất một nửa rồi. Tào Chiêu Đệ nói quá lên. Ô, anh còn tưởng chuyện gì? Chỗ thịt này, hôm qua em trai mang về đã nói, một nửa là cho Tri Thức Vương. Trương Dũng giải thích rằng số thịt này chắc chắn là tối qua Trương Vũ mang sang nhà Tri Thức Vương rồi. Mẹ, chú ấy cũng quá đáng quá đi, còn lấy miếng thịt mang về nhà mẹ đẻ thôi cũng thấy tiếc, vậy mà chú ấy lại đem nửa túi thịt đi cho người khác. Tào Chiêu Đệ ghen tị nói, Tri Thức Vương chắc chắn đã trả tiền rồi, làm gì có chuyện lấy không của Trương Vũ. Con xem, mỗi lần cô ấy đến nhà mình ăn cơm, có lần nào là cô ấy đến tay không đâu. Cách Trương,